Tiểu Hồng Mạo rơi vào tay Đại Sắc Lang. Chương 92, siêu đoàn văn. Góc truyện audio.com. Đây là quà trung thu của Tô Thiếu hôm trung thu vừa rồi. Cơ mà nay ta mới mò được. Thôi thì muộn còn hơn không có. Siêu đoàn văn luôn. 12/04/27/09/2015. Tô Thiếu, Diệp Thần, Phi Phi à, Phi Phi. Không, ta chưa ăn gì cả. Diệp Thần, vậy bánh trung thu trên tay nàng là ai gặm? Phi Phi, con chuột, ta không muốn lãng phí nên mới định ăn. Diệp Thần, nàng thừa nhận nàng định ăn nó một mình. Phi Phi, không, đó chỉ là dự định ban nãy. Bây giờ ta quyết định để cho chàng ăn. Diệp Thần, đưa bánh bị chuột gặm cho ta ăn. Phi Phi à, Phi Phi. Khóc ròng, đừng gọi nữa. Nói thẳng ra chàng muốn thế nào đây? Diệp Thần, trung thu vui vẻ, hẹn gặp trên giường, Phi Phi, cách chương.